Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 6, ăn vụng. Góc truyện audio.com. Tần Trầm tuy rằng luôn luôn thiển miên, nhưng hắn cũng không phải bị Hứa Giản làm ra tới điểm này động tĩnh đánh thức sau đó tìm theo tiếng mà đến. Chỉ là tỉnh lại sau không nhìn thấy bảo bối của hắn Miêu. Lên tìm Miêu, sau đó hắn liền ở bồn rửa tay thu hoạch một con hình chữ X Miêu Miêu kêu chật vật Miêu. Cười đem tới Hứa Giản từ lúc hoạt bồn rửa tay chung ôm ra tới. Tần Trầm lại là buồn cười lại là đau lòng. Ta ở Miêu Lương bên cạnh cho ngươi thêm thủy. Khát không cần tới buồng vệ sinh tìm nước uống. Nơi này thủy không sạch sẽ. Tần Trầm không biết Hứa Giản tới buồng vệ sinh là giải quyết cái miêu vấn đề. Thấy hắn đứng ở bồn rửa tay lên mặt thượng mau đều ướt nhẹp. Còn tưởng rằng hắn là khát tới uống nước. Hứa Giản bị Tần Trầm ôm ly buồng vệ sinh. Nghe xong hắn nói lại cấp lại tức. Ai tránh ở WC uống nước a? Hắn biết có chút sủng vật khát sẽ uống bồn cầu bên trong thủy. Nhưng hắn Hứa Giản liền tính là khát chết. Từ ban công nhảy xuống đi, hắn đều sẽ không uống bồn cầu bên trong thủy. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không thật hương. Hắn liền tính biến thành một con mèo cũng là một con chú ý miêu. Nghĩ đến đây, Hứa Giản không nhẹ không nặng mà cách áo ngủ chụp Tần Trầm một móng vuốt. Nghĩ thầm, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện làm ta sợ nhảy dựng, ta cũng sẽ không té ngã. Tần Trầm căn bản không đem Hứa Giản này mềm như bông. Phảng phất cào ngứa lực độ để vào mắt, ôm hắn đi góc tường phóng miêu lương cùng thủy địa phương. Buông hắn sau chỉ hai cái miêu bồn, sữa bỏ, về sau khát liền tới nơi này có biết hay không? Tần Trầm ngữ khí ôn nhu, Hứa Giản lại không cảm kích, đầu uốn éo, đều không thèm nhìn thủy cùng đồ ăn liếc mắt một cái. Có thể nói là phi thường không cho mặt mũi. Hứa Giản quay đầu nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái. Miêu, không ăn không uống, ta muốn đi ngủ nướng tái kiến. Thấy Hứa Giản chút nào không thèm nhìn Miêu Lương. Tần Trầm nhìn lướt qua bên cạnh Miêu Lương túi âm thầm ghi nhớ nhãn hiệu tên. Xem ra sữa bò không thích cái này thẻ bài Miêu Lương. Lần sau không mua cái này. Tần Trầm đi theo Hứa Giản phía sau vào phòng ngủ chính. Sau đó khom lưng duỗi tay chặn lại trụ chuẩn bị hướng trong ổ mèo bò miêu. Ngay sau đó bước chân vừa truyền, ôm miêu hướng hỏi trên giường đi. Tần Trầm sờ soạng một phen miêu bối. Lầm bầm lầu bầu, hiện tại còn sớm, sữa bò ngươi liền bồi ta ngủ đi. Chờ đột nhiên treo không Hứa Giản phản ứng lại đây khi. Hắn đã bị Tần Trầm ôm vào trong ngực nhét vào trong ổ chăn. Tần Trầm vừa ly khai không trong chốc lát, trên giường còn có hắn dư ôn. Đầu gối lên Tần Trầm khuỷu tay Hứa Giản theo bản năng tưởng dãy giụa. Nửa híp mắt Tần Trầm lại đột nhiên thò qua tới ở hắn mũi hôn một cái. Tiếng nói lười biếng lại gợi cảm. Sữa bò ngoan, lại bồi ba ba ngủ một lát. Chấm, nói xong Tần Trầm dùng tay dịch dịch Hứa Giản bên người góc chăn. Đem hắn kín mít mà che ở chính mình trong lòng ngực. Liền lộ ra một viên miêu đầu thông khí. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nhiều một cái ba ba Hứa Giản đối với Tần Trầm há mồm. Miêu, miêu miêu, không cần chiếm miêu ra tiện nghi. Ai là ngươi nhi tử a? Đối với Hứa Giản phản kháng Tần Trầm không dao động. Cảm thấy mỹ mãn mà ôm miêu nhắm hai mắt ngủ chính mình. Hứa Giản chính mình miêu một trận không được đến đáp lại cũng cảm thấy không thú vị. Kỳ thật Hứa Giản bốn chân liền để ở Tần Trầm trên người. Hắn thịt lót hạ cất giấu sắc bén móng vuốt. Chỉ cần hắn tưởng, hắn tùy thời có thể ở Tần Trầm ngực thượng cào hai móng vuốt lưu hai chảo ấn. Tần Trầm ăn đau tuyệt đối liền sẽ buông ra hắn. Chính là... Hứa Giản nheo lại một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm Tần Trầm gần trong gang tấc ngủ mạt. Rốt cuộc không hạ đến đi chào. Đừng nói hiện tại, liền tính không thay đổi miêu phía trước. Hứa Giản cũng rất ít gặp được giống Tần Trầm như vậy thiệt tình đối hắn người tốt. Hắn ký công ty phía sau lưng giếng ly hương nhiều năm như vậy. Duy nhất đãi hắn tốt cũng chỉ có bạn tốt Trần Đậu Đậu một cái. Cứ việc Hứa Giản biết Tần Trầm đối hắn hảo, chỉ là bởi vì hắn hiện tại là chỉ miêu, lông xù xù mà vừa vặn chọc đã chết người này manh điểm. Nhưng là Tần Trầm ở chính mình ăn không đủ no, hoảng sợ bất an thời điểm, cho chính mình một ly nóng hầm hập sữa bò cùng một cái lâm thời ra. Làm hắn về sau không cần ở chó hoang trong miệng sinh tồn, ở mèo hoang trong miệng đoạt thực. Cho nên Hứa Giản tuy rằng đối Tần Trầm băng đến rối tinh rối mù nhân thiết rất nhiều phun tào, nhưng trong lòng vẫn là thực cảm kích hắn. Nếu không phải bởi vì hắn, chính mình hiện tại còn không biết ở đâu cái góc đói bụng. Hơn nữa Tần Trầm trong lòng ngực đích xác rất thoải mái, chăn che lại cũng so miêu hoa ấm áp. Vì thế Hứa Giản kháng nghị thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hắn thành công mà đem chính mình cùng Tần Trầm miêu ngủ rồi. Tần Trầm lại lần nữa tỉnh lại khi, vừa mở mắt liền thấy nhắm mắt lại ngủ đến sắp ngáy ngủ miêu. Cái này cảnh tượng quá mức chữa khỏi. Tần Trầm đáy lòng mềm thành một mảnh, ngừng thở đi đủ đặt ở bên cạnh di động, chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm. Tắt đi đèn flash làm tạc giường như chụp mấy tấm Hứa Giản ngủ chiếu sau. Tần Trầm còn không thỏa mãn, thật cẩn thận mà đem mặt để sát vào, muốn cùng nhà hắn sữa bò chụp trương ấm áp chụp ảnh chung. Nhưng mà biến miêu sau Hứa Giản tính lực vượt quá thường nhân. Nghe được Tần Trầm hoạt động quần áo cọ sát thanh sau, hắn tính tay vừa động, mở chính mình cặp kia đôi mắt màu xanh băng. Sau đó Hứa Giản vừa mở mắt liền thấy Tần Trầm thấu đến càng ngày càng gần xoái mặt. Hắn cho rằng Tần Trầm lại tưởng trộm thân hắn, nhanh chóng đem hai chỉ thịt lót từ trong ổ chăn vươn tới để ở Tần Trầm trên môi. Đi tới con đường đã chịu trở ngại, xem màn ảnh Tần Trầm thấp mắt vừa thấy, liền thấy sữa bò hai chỉ thịt lót giao điệp đè lại chính mình mặt. Một người một miêu đối diện, Hứa Giản, miêu, miêu, lại muốn ăn ta đậu hủ, không có cửa đâu. Tần Trầm nghe xong nắm lấy Hứa Giản hai chỉ thịt lót đặt ở bên môi hôn hôn. Mắt mang ý cười, tiểu khả ái ngươi tỉnh a, nghe thấy cái này xưng hô. Hứa Giản thiếu chút nữa tạc mao, bất mãn mà hướng về phía Tần Trầm kêu to hai tiếng. Kia ý tứ, ngươi không cần gọi bậy, cách không lót nhiều nhiều năm lại không thực tiễn kinh nghiệm Tần Trầm. Đem Hứa Giản kháng nghị trở thành nãi thanh nãi khí làm nũng. Lại cười xoa nhẹ hắn mau vài cái sau mới rời giường rửa mặt. Lưu Hứa Giản một con mèo trên giường nhụt chí giường như dẫm dẫm Tần Trầm gối đầu. Bữa sáng là Tần Trầm chính mình ngao cháo. Bên trong có xé thành sợi mỏng thịt gà cùng rau xanh. Xứng một con chiên trứng cùng mấy thứ mua tới tiểu thái. Dinh dưỡng cân đối lại khỏe mạnh. Tần Trầm vốn dĩ chỉ thịnh một chén cháo. Bất quá hắn mới vừa ngồi xuống liền thấy nguyên bản trên mặt đất chuyển động sữa bò dẫm lên ghế dựa tới một cái nhị cấp nhảy. Thân thủ nhanh nhẹn trên mặt đất bàn ăn sau đi đến chính mình trước mặt ngồi xuống. Sau đó, nhìn chằm chằm, Hứa Giản nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tần Trầm trước mặt kia chén sắc hương vị đều đầy đủ cháo. Chảy xuống muốn ăn nước miếng, Tần Trầm mua đại bài miêu lương thực quý rất thơm hắn biết. Nhưng hắn đối với miêu lương không hề muốn ăn, tưởng uống thơm ngào ngạt thịt gà cháo. Tần Trầm cầm chén tả hữu xê dịch, hắn hướng bên kia di Hứa Giản đầu liền hướng bên kia truyền. Lặp lại vài lần sau, hắn rốt cuộc xác định sữa bò là tưởng uống cháo, nhẫn cười đem chính mình chén đẩy đến Hứa Giản trước mặt. Tần Trầm nói, muốn ăn liền miêu một tiếng ta nghe một chút. Mỹ thực trước mặt, Hứa Giản không chút do dự miêu một tiếng, này đến làm Tần Trầm có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Như vậy thông nhân tính sao? Hứa Giản cúi đầu uống cháo, còn phải cẩn thận không đem chính mình dâu làm dơ. Nghe xong Tần Trầm nói sau lại miêu một tiếng, nói ra ngươi khả năng không tin, ta chẳng những thông nhân tính, ta đã từng vẫn là một người, động vật thông nhân tính cũng không kỳ quái. Nếu là huấn luyện đến hảo, sủng vật còn có thể giúp ngươi mua đồ vật lấy chuyển phát nhanh. Cho nên Tần Trầm cũng chỉ là cảm thán một tiếng, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, lại đứng dậy đi phòng bếp cho chính mình thịnh một chén cháo. Sấn Tần Trầm đi phòng bếp thời điểm, Hứa Giản lộc cộc chạy tới Tiểu Thái bên cạnh. Động tác Tiểu Tâm lại nhanh chóng dùng nhọn nhọn móng vuốt chọc ở một cây rau xanh thượng. Sau đó đem nó lay đến chén duyên. Cuối cùng đem đầu thò lại gần. Hút lưu, hắn hiện tại dù sao cũng là chỉ miêu. Hứa Giản sợ chính mình trên người mang theo bệnh gì khuẩn hại Tần Trầm sinh bệnh. Cho nên hắn lay trong chén rau xanh khi thực cẩn thận. Móng vuốt toàn bộ hành trình chỉ đụng phải chính mình ăn kia một cây. Ăn thời điểm miệng cũng không đụng tới chén đĩa. Ăn vụng xong một cây rau xanh sau. Hứa Giản trong lòng mặc niệm Tần Trầm phát hiện không được lại lộc cộc chạy về chính mình vị trí liếm cháo. Tần Trầm bưng chén ra tới thời điểm, vùi đầu uống cháo Hứa Giản đặc chột dạ mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Thấy hắn không phát hiện cái gì dị thường sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Trầm lấy ra di động chụp một chương Hứa Giản ăn cơm ảnh chụp. Lại cảm thấy như vậy đáng yêu ảnh chụp không thể chính mình một người thấy. Hắn đến tìm một người khoe ra, vì thế cho chính mình bạn tốt Đường Ly đã phát qua đi. Xứng tự, nhà ta sữa bò đáng yêu sao? Tin tức biểu hiện gửi đi thành công không vài giây. Tần Trầm liền thu được Đường Ly video thỉnh cầu. Video chuyển được sau, màn hình truyền đến Đường Ly kinh ngạc thanh âm. Người thật đúng là dưỡng miêu à, nghe được Đường Ly lớn giọng. Tần Trầm nhanh chóng mà nhíu một chút mi, có chút khẩn trương mà nhìn Hứa Giản liếc mắt một cái. Sau đó đối Đường Ly nói, người nói nhỏ thôi, đừng dọa sữa bò, mà Hứa Giản nghe được Tần Trầm bọn họ động tĩnh, chỉ lười nhác mà xốc một chút mí mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục uống chính mình cháo. Miêu chảo cùng nhân thủ không giống nhau. Hứa Giản hiện tại tuy rằng có người tư tưởng, nhưng uống cháo cũng chỉ có thể nhận mệnh mà cái miệng nhỏ liếm. Liếm nửa ngày trong chén cháo cũng không gặp thiếu nhiều ít. Hứa Giản trong lòng gấp đến độ không được, phía sau cái đuôi ở trên bàn cơm quét tới quét lui. Hận không thể linh hồn xuất khiếu trống rỗng sinh ra một bàn tay tới nắm cái muỗng mồm tọ uống cháo. Mà màn hình một chỗ khác Đường Ly nghe xong Tần Trầm nói còn lại là tấm tắc hai tiếng. Xong rồi, người không cứu, Tần Trầm một tay cầm di động, một tay dùng cái muỗng thong thả ung dung mà uống cháo. Người chính là hâm mộ ta có miêu. Sau khi nói xong Tần Trầm còn cố ý đem màn ảnh chuyển hướng Hứa Giản. Làm Đường Ly xem chính mình miêu. Đường Ly nhìn kỹ xem mèo trắng vài giây sau. Ngữ khí hoài nghi, người xác định đây là một con lưu lạc miêu. Không đợi Tần Trầm trả lời, Đường Ly tiếp tục hỏi. Tần Trầm ngươi không phải xem ai ra sủng vật miêu đáng yêu. Phát rồ đi trộm nhà người khác miêu đi. Tần Trầm khóe miệng vừa kéo. Ta là trộm miêu cái loại này người sao? Nghĩ đến Tần Trầm trọng độ mao nhung khống thuộc tính. Đường Ly không chút do dự gật đầu. Ngươi là, nghe được Đường Ly nói. Uống cháo Hứa Giản cũng ở trong lòng yên lặng gật đầu. Tần Trầm nói không chừng thật có thể làm ra loại sự tình này. Tần Trầm, thấy Tần Trầm không trả lời. Đường Ly càng cảm thấy chính mình đoán đúng rồi. Tận tình khuyên bảo bắt đầu khuyên. Không phải a ca, liền tính khó được gặp được một con không sợ ngươi miêu. Người cũng không thể đi trộm a, người tốt xấu là một đại minh tinh. Nếu là làm ngươi người khác biết đường ảnh đế đi trộm miêu. Ảnh hưởng nhiều không tốt. Nghe ta, chạy nhanh cho người ta đưa trở về. Bồi điểm tiền nói lời xin lỗi việc này liền xong rồi. Tần Trầm huyệt thái dương nhảy nhảy. Liền lẳng lặng mà dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt xem Đường Ly. Đường Ly lưu loát nói một đống lớn. Miệng đều nói làm Tần Trầm cũng không dao động. Hắn dừng một chút. Hỏi, này miêu thật là ngươi nhạt, Tần Trầm liền đầu đều lười đến điểm, Đường Ly vuốt chính mình chóp mũi cười mỉa, cuối cùng lại cảm thấy kỳ quái. Không đúng a, không phải nói lưu lạc miêu trên người đều mang theo dạ tính. Đối nhân loại phòng bị tâm rất mạnh sao? Người cùng sữa bò hôm qua mới nhận thức, đến bây giờ bất quá một ngày. Hắn như thế nào như vậy thành thật thuận theo? Tần Trầm nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn ở uống cháo Hứa Giản. Không chút nghĩ ngợi mà đáp. này còn dùng tưởng sao? Đương nhiên là bởi vì sữa bò thích ta. Chấm, Đường Ly nghẹn một chút, đột nhiên trầm mặc, ca ngài vui vẻ liền hào. Liền hứa dặn uống cháo động tác đều là cứng đờ. Mãn nhãn phức tạp mà nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái. Ảnh đế ngài cúi đầu nhìn xem, trên mặt đất rớt có phải hay không ngươi mạt, tác giả có lời muốn nói. Giản Giản, ngươi có thể hay không quá tự luyến. Tần Sạn phân quan, à, có sao, ta chẳng lẽ không phải ở trần thuật sự thật. Cách chương.